Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1123, Hàng Duy Đả Kích. Ngọc Bàn Chán Phóng Nhu Hòa Thần Hy, xé rách thời gian, vạn cổ vô lượng một họa quyền, thần hy phía dưới, 13 ma thần tự thân vĩ độ bắt đầu rơi xuống. Từ phủ phục ở trên thời gian cứu cực sinh linh. Bắt đầu hướng về thấp nhất linh duy biến hóa. Đây là một loại bất khả tư nghị pháp, đủ để kinh thế. Đây là hai tế ti hiến pháp, chân thực thời không tu hành lấy thời không phân chia. Cửu duy sinh linh thành tự nguyên kỳ lúc, sẽ dung hợp tự thân tất cả các loại, hóa sinh ra nhất đạo duy nhất căn bản ấn nhớ. Đây là đạo, là pháp, là thân thể, là sinh mệnh, là bổn nguyên, là duy nhất, là không trong. Vĩnh cửu còn lâu mới có thể bị ma diệt bản chất. Thế giới ở hàng duy, từ lớn vô biên, không thể đo lường, có tất cả có thể đa nguyên vũ trụ, hướng về không tồn tại bất kỳ biến hóa nào, không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì linh duy rơi xuống. Bình hành thời không ở xác nhập, ở đổ nát, thế giới có khả năng, cũng chính là hay là lượng biến đổi, không ngừng bị hai tế ti rút ra. Ở 13 ma thần trong mắt, hai tế ti đột nhiên tiêu thất, mà bọn họ sức mạnh của bản thân đã ở rơi xuống. Bọn họ đều là phủ phục ở thời gian tuyến thượng nhuyễn trùng. Ngang quá khứ vị lai, tất cả thời không, lực lượng của bọn họ, cùng đa nguyên vũ trụ cùng một nhịp thở, hướng về phía đa nguyên vũ trụ không ngừng hướng về đa nguyên diễn biến. Bọn họ cũng sẽ tùy theo thay đổi cường đại, nhưng bây giờ rất xa vũ trụ cũng bắt đầu nghịch hướng diễn biến, không tồn tại lượng biến đổi, đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không còn là đa nguyên vũ trụ. Bọn họ quả vị, bọn họ căn bản, vào giờ khắc này, bị hai tế ti sở cướp đoạt, đầu tiên là lượng biến đổi, sau đó là khái niệm thời gian, mất đi thời gian, đi qua cùng tương lai hóa thành hiện họa quyền, đi qua khởi điểm ở vào bức họa phía trước nhất, tương lai điểm kết thúc ở vào bức họa mặt sau cùng. Thế giới vào giờ khắc này biến thành một bức họa. 13 ma thần thời gian tuyến đã kiềm chế, quá khứ vị lai đều là không có bóng dáng của bọn hắn. Bọn họ toàn bộ tồn tại ở trong bức tranh, nguyên vốn thuộc về bây giờ tiết điểm kia. Theo thế giới vĩ độ không ngừng rơi xuống, hai tế ti ý chí mơ hồ xuyên thấu qua hư vô, cảm ứng được bổn nguyên thời không chỗ. Thấy vậy hai tế ti trong lòng không khỏi thở phào một cái. Trương đạo nhất tâm voi thời không quá quỷ dị, căn bản không khả năng bị hủy diệt. Cũng may nàng phản ứng kịp, vẫn chưa tiếp tục phá hủy thế giới, mà là trực tiếp đem thế giới vĩ độ đánh rớt. Đây không phải là phá hủy, nếu gắng phải định nghĩa, chỉ có thể nói là một loại phong ấn. Dĩ nhiên đối với cả thế giới tiến hành hàng duy đả kích, người nữ nhân này đến tột cùng là không từ nơi này tìm đến. Kỳ lực số lượng đã siêu việt quy tắc. Cái này sử thế giới là của chúng ta căn cơ. Thế giới hủy diệt, không chỉ chúng ta, ngay cả không cũng phải chết. Chi tiền thế giới đã hủy diệt hai lần. Nếu không phải ta thay đổi so với trước đây càng mạnh, trực tiếp sửa đi qua, sợ là chúng ta cũng phải chơi xong. Ở hướng về linh duy rơi xuống trong thế giới, Bạch Sắc Vô Bi Vô Hỉ nói, hắn là 13 ma thần trong người mạnh nhất, đại biểu cho ham học hỏi ma thần. Bản thân hắn đó là tất cả trí tuệ cùng lực lượng hóa thân. Vũ trụ trung cực, lực lượng cùng trí tuệ hợp nhất, liền là tuyệt đối quyền năng. Cố lấy Bạch Sắc có sửa hết thảy trung cực lực lượng. Hết thảy đều có thể thay đổi viết, đem vô căn cứ hóa thành chân thực, đem chân thực hóa thành vô căn cứ. Đây cũng là màu trắng lực lượng. Trước khi thế giới bị hai tế ti hủy diệt, chính là Bạch Sắc bằng vào cùng với chính mình vậy tuyệt đối quyền năng, đem hủy diệt đi qua xóa đi. Đây là so với ngôn xuất pháp tùy kim khẩu ngọc ngôn, còn muốn bá đạo ta vạn ức lần lực lượng, cũng duy hữu giá chủng lực lượng, có thể xưng là trung cực. Bạch Sắc, ngươi là nói thế giới đã bị hủy diệt hai lần, ta làm sao không biết? Màu đỏ nói rằng, hắn chính là sát mét phong cách trương đạo nhất, là trương đạo nhất tức giận hóa thân, tâm trung việt là phẫn nộ, màu đỏ cũng liền càng cường đại. Không có cực hạn, loại lực lượng này chính là màu đỏ trung cực lực lượng. Bởi vì ta là gần gũi nhất không? Không là vô lượng chư thiên bản thân. Vô lượng chư thiên càng mạnh, chúng ta càng mạnh, hắn lại càng mạnh, trái lại cũng là như thế này. Ta không biết không trên người đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng nhất định là một loại bất khả tư nghị biến hóa. Các ngươi chỉ cụ bị 0/5 lực lượng, mà ta là 90%. Lực lượng của ta bao trùm các ngươi nhận thức. Bạch sắc nhàn nhạt nói. Ở đã từng, cái này tứ thành chênh lệch có thể không coi vào đâu. Bởi vì 13 ma thần đều là đến gần vô hạn tồn tại. Nhưng bây giờ, theo trương đạo biến đổi so với trước đây cường đại vô số lần. Cái này tứ thành chênh lệch, đã hóa thành một đạo không thể vượt qua hồng câu. Bạch sắc lực lượng bây giờ, thậm chí có thể liên đới đem 13 ma thần nhận thức sửa. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là vĩnh cửu còn lâu mới có được cơ hội trở mình. Sau đó hay là muốn bị không đánh bẹp. Hắc sắc nói rằng, đã từng bọn họ đều là tự do tự tại. Tung hoành chư thiên, hảo không sung sướng. Đáng tiếc sau lại, bị không tìm được. Một trận đánh đập sau đó, bị giam đến thế giới này. Mặc dù nhưng thế giới này cũng không nhỏ hẹp. Không thể so đã từng chư thiên thế giới kém hơn bao nhiêu. Nhưng bị trấn áp cũng không thể đổi sự thực. Bọn họ đều là tù nhân. Không, chúng ta có cơ hội. Không đối với chúng ta áp chế đã bắt đầu yếu bớt. Muốn không bao lâu, chúng ta có thể dễ dàng xông ra. Đến lúc đó, chúng ta ở thế giới chân thật liên thủ. Không cũng chưa hẳn là chúng ta đối thủ. Đến lúc đó, hắn đem hóa cho chúng ta lực lượng căn cơ. Mà không phải chúng ta làm hắn lực lượng căn cơ. Trắng ngôn ngữ như trước bình thản. Nghe không ra nửa điểm tâm tình. Có nữa ba sát na, lực lượng của ta đem siêu việt nữ nhân kia, nhưng ba sát na đã đầy đủ vũ trụ ngay cả cùng chúng ta. Cùng nhau rơi xuống tới Linh Duy, đến lúc đó coi như là chúng ta cũng sẽ mất đi suy tính năng lực. Chúng ta phải trước lúc này tránh thoát, bằng không, đó là vĩnh hằng an nghỉ. Ta đã từng đánh cắp quá không bí mật, nhìn thấy một con đường, đó là không tạ do bổn nguyên thế giới. Thích Ca Ma Ni Phật Đạo đẩy diễn xuất đến con đường. Thích Ca Ma Ni Phật Đạo. Bên ngoài căn nguyên ở thất tình lục dục. Lấy tứ đại giai không? Thấy rõ Như Lai. Chúng ta 13 cái vốn là thất tình lục dục thân. Nếu như liên thủ thôi diễn đạo này. Diễn biến quá khứ hiện tại vị lai tam kiếp. Ngắn thành tựu vĩnh hằng. Tất nhiên có thể tránh thoát điều này làm cho thế giới đem duy lực lượng. Bạch sắc lấy ý niệm cùng mặt khác 12 cái ma thần giao lưu. Bạch sắc, người xác định đây không phải là không cho chúng ta đào hầm. Chúng ta đều là dục niệm biến thành. Đặt ở trong nhà Phật, đều là ma đầu. Hiện tại chơi Phật môn một bộ kia, sẽ không sẽ đem mình đùa chơi chết. Muốn là chúng ta 13 cái bản thân đem mình độ hóa. Là tốt rồi chơi. Lục sắc lấy ý niệm truyền lại tin tức. Cũng không đồng ý màu trắng ý kiến. Chúng ta 13 cái. Từng đều đi hướng vũ trụ trung cực. Vật cực tất phản. Chúng ta bản thân liền là vô ích. Thích Ca Ma Ni lão hòa thượng tu vi còn không bằng chúng ta. Hắn đạo. Làm sao có thể đem chúng ta độ hóa. Ta sẽ không sai. Bạch sắc vô bi vô hỉ. Hắn là ham học hỏi. Ham học hỏi là sẽ không sai. Đương nhiên. Hắn hôm nay cử động lần này cũng là ham học hỏi đang làm ma. Hắn rất là tò mò. 13 vị xuất xứ từ thất tình lục dục trung cực. Liên thủ diễn biến quá khứ hiện tại vị lai tam kiếp. Thành hướng hư vô ích tứ đại giai không chi Phật đạo. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Còn như có thể hay không đem chính mình cái hố đi vào? Đây cũng không phải là hắn nên suy tính. Ham học hỏi trên đường. Một chút cái hố, lại bị cho là cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.